ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 107, thật ra thì làm người phụ nữ của anh cũng không tồi. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Giang Chiết vang lên, là Lâm Mẫn gọi tới, cả Lâm nói ra kết quả xử lý, làm tòa soạn báo kia biến mất khỏi chỗ này. Chờ một lát hãy nói, giọng nói của Giang Chiết có chút không kiên nhẫn, anh còn muốn trừng phạt thật tốt ký giả đó một chút. Nhưng, ở đây có một hội nghị chờ Giang Tổng chủ trì. Hủy bỏ tất cả hội nghị. Giang Chiết lên giọng, Lâm Mẫn chỉ ngươi chừng nào thì trở nên như thế chăng, thông minh, chẳng lẽ nghe không ra ta trong giọng nói ý tứ sao? Sau đó liền nộ khí trùng trùng nhấn tắt điện thoại di động. Ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt ôn nhu của Giang Thiến nhìn mình. Thế nào, Giang Chiết cười cười, anh quên cười, một câu nói như vậy, nói ra ở thời gian như vậy, khiến Giang Chiết không nhịn được muốn cười, nhưng, lại không cười nổi. Nhớ tới ngày hôm qua gần như nhất định muốn anh cười, khi đó vui vẻ cỡ nào, nhưng tại sao cuộc sống vui vẻ lại không thể kéo dài đây? Anh cũng chỉ là một đoạn đường ngắn như vậy, anh phải nhớ em có thể tới gặp anh bất cứ lúc nào, anh vẫn nên đến công ty đi. Cô không muốn anh bởi vì cô mà làm lỡ chuyện của công ty. Không sao, Giang Chiết có chút phiền não, rõ ràng Thiến Nhi của anh thoạt nhìn giống như không có chuyện gì, nhưng đúng là vẫn còn mơ hồ có chút bất an. Điện thoại di động lại bắt đầu ca hát, trong lòng Giang Chiết phiền não bất an, trong lòng giống như có một ngọn lửa vô danh không phát tác được ở trong cơ thể không ngừng tăng lên. Giang Thiến nhìn anh, ánh mắt ôn hòa. Anh, nhận đi, ngộ nhỡ công ty có chuyện quan trọng thì sao? Cô đi tới trước mặt của anh, sau đó thay anh nhấn nút trả lời. Giang Tổng, trong ống nghe truyền đến giọng nói của Lâm Mẫn chỉ. Nói, cũng không biết bên kia nói cái gì, Giang Thiến chỉ nhìn thấy chân mày Giang Chiết càng cao càng chặt. Anh, sao vậy, Lâm Thị xảy ra chuyện, anh muốn qua đó xử lý một chút. Giang Thiến khéo léo gật đầu. Anh yên tâm, em không sao, chính anh phải cẩn thận. Nhìn bộ dáng Giang Thiến khéo léo như vậy, Giang Chiết chỉ cảm thấy lòng của mình đau nhói, anh không muốn Giang Thiến làm em gái anh. Anh, đi nhanh lên, Giang Thiến giống như đuổi Giang Chiết ra ngoài. Giang Chiết gật đầu một cách, chuyện bên kia quả thật có chút khó giải quyết, vốn muốn ký một hợp đồng, bởi vì ngày đó Giang Chiết không tới, cho nên chọc người ta mất hứng, hôm nay bên kia điện thoại tới bảo là muốn phí dụng trước, cho nên Giang Chiết không thể không đi. Cách chương.